Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Phong Ngữ Yên Tâm Tư. Đạt được hạng 10 danh ngạch, Nguyên Tín trong lòng rất là vui vẻ. Đối với Lục Uyên cổ vũ một phen, liền trở lại phòng ngủ dưỡng thương. Thương thế tuy nặng, nhưng có trại huấn luyện trị liệu hồn sư khôi phục. Không dùng một tuần lễ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sẽ không lưu lại hậu di chứng. Mà Nguyên Tín lữ trình kết thúc, Lục Uyên chính mình hành trình vừa mới bắt đầu. Chung kết tiếp tục tiến hành. Top 8 thi đấu một dạng đối với Lục Uyên không có trở ngại. Dễ như trở bàn tay thông quan. Ba người khác tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn. Toàn bộ tiến vào tứ cường. Đáng nhắc tới chính là Lâm Phong đối thủ là Tần Thiên. Lúc trước bị Lục Uyên hành hung Tần Viễn đệ đệ. Không nghĩ tới hắn lại là tiến vào 10 vị trí đầu. Vẫn rất tiến vào top 8. Nhưng là gặp giống như hắn phương hướng phát triển Lâm Phong. Quả thực là bị thảm ngược. Trận chung kết trong lúc đó Lâm Phong chỗ cho thấy tốc độ. Để Lục Uyên đều có chút kinh hãi. Đích thật là quá nhanh. Không hổ là danh xưng trại huấn luyện đệ nhất nhân. Trong lòng âm thầm dâng lên chiến ý. Ngày thứ hai, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đến canteen ăn cơm tối. Tiện tay gói một cái hộp đựng thức ăn, lại là cho Nguyên Tín chuẩn bị. Đứng dậy, theo thói quen phủi phủi quần áo, Lục Uyên nhấc chân lên, hướng về túc xá đi đến. Bởi vì luân phiên trận đấu, soát đi ra hơn phân nửa học viên. Chỗ lấy giờ phút này trong trại huấn luyện ngược lại là tương đương trống vắng. To lớn sân huấn luyện bên trong ngẫu nhiên chỉ có một hai người đi qua. Canteen khoảng cách túc xá cũng không xa. Xuyên qua mảnh này sân huấn luyện không bao xa chính là túc xá vị trí. Lục Uyên dẫn theo hộp cơm. Đi trên đường. Đột nhiên, Lục Uyên bước chân dừng lại. Thanh âm đạm mạc. Theo ta lâu như vậy. Có thể đi ra rồi hả? Khanh khách, tiểu đệ đệ ngươi tốt cảm giác bén nhạy a. Thanh âm thanh thúy. Lại tràn ngập nhàn nhạt mị hoặc. Một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Chỉ thấy nàng mày liễu cong cong, khuôn mặt như ngọc, mái tóc dài màu tím khoác trên vai, thân mang một thân tử sắc váy đầm, mị lực hiển thị rõ. Cho dù là lấy Lục Uyên ánh mắt đến xem cũng không thể không thừa nhận. Cái này đích xác là một cái tương đương cô gái xinh đẹp, mà lại sức hấp dẫn 10 phần. Phong đường chủ, bám theo một đoạn Lục mỗ, có gì chỉ giáo, ánh mắt đánh giá cái này mỹ lệ nữ tử. Lục Uyên tâm lý không có quá nhiều ba động, mỹ thì mỹ vậy, lại không phải hắn ưa thích loại hình. Hắn ưa lớn, cái này Phong Ngữ Yên hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nhưng là cái tấm phẳng. Hắn không có hứng thú, tiểu đệ đệ ngươi tốt khách khí a. Gọi người ta Phong tỷ tỷ liền tốt mà. Phong Ngữ Yên ôn nhu nói. Trong giọng nói còn mang theo nhẹ nhẹ thẹn thùng. Phối hợp nàng cái kia mang theo mị hoặc khuôn mặt. Quả nhiên là sức hấp dẫn 10 phần. Nếu như đổi thành một cái khác 6 tuổi nhi đồng có lẽ còn tưởng là thật không ngăn cản được mị lực của nàng. Nhưng là Lục Uyên mặc dù mới 6 tuổi. Nhưng là tâm lý tuổi đều hơn 20. Như thế nào lại đối một cái 10 tuổi tiểu cô nương cảm thấy hứng thú đâu? Trừ phi nàng đại, khụ khụ, cho nên nói Phong Ngữ Yên mà nói đối Lục Uyên tới nói cơ hồ không có có ảnh hưởng gì. Phong đường chủ, nếu như có chuyện ngươi liền nói, không có chuyện gì ta liền đi trước, ta còn có chút việc muốn làm. Lục Uyên nói ra, nhìn lấy không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại còn oanh chính mình đi Lục Uyên. Phong Ngữ Yên hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mị lực của mình thoái hóa? Chỉ là một đứa bé đều không giải quyết được rồi. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc. Nhìn lấy sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh Lục Uyên. Phong Ngữ Yên cuối cùng vẫn là mở miệng. Lục Uyên, ta muốn theo ngươi nói một chút liên quan tới ngày mai trận chung kết sự tình. Trận chung kết, thế nào? Lục Uyên nhàn nhạt mà hỏi. Phong Ngữ Yên nói ra, ngày mai trận chung kết là hỗn chiến. Ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ đem hai người khác trước đào thải. Ngươi cảm thấy thế nào? Tại Phong Ngữ Yên xem ra, ngày mai trận chung kết Lâm Phong cùng Diêm Tượng đều là tương đương đối thủ khó dây dưa. Uy hiếp cũng lớn nhất, mà Lục Uyên tuy nhiên đánh bại Tần Viễn, nhưng Phong Ngữ Yên cho rằng Lục Uyên sở trường ở chỗ lực lượng. Tinh thần lực khẳng định là không bằng bọn họ những thứ này đại hồn sư. Mà nàng lại vừa vặn tự ý nâng tinh thần lực vận dụng. Nếu như cùng Lục Uyên liên thủ đem Lâm Phong cùng Diêm Tượng đào thải như vậy, nàng có nắm chắc cầm hạ tối hậu vô địch, không được tốt lắm. Lục Uyên lắc đầu, ngươi nói cái gì? Phong Ngữ Yên thanh âm đề cao vài lần. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Uyên khẳng định sẽ đáp ứng đó à? Không nghĩ tới vậy mà lại nói không được tốt lắm. Ta nói không được tốt lắm. Lục Uyên nói ra, làm sao lại không được tốt lắm đâu? Ngươi nghe ta cho ngươi phân tích. Nghe xong Lục Uyên không có hứng thú gì, Phong Ngữ Yên có chút gấp. Lâm Phong, 22 cấp đại hồn sư, võ hồn quỷ báo, là chúng ta bên trong đẳng cấp tối cao, danh xưng trại huấn luyện đệ nhất cao thủ. Tốc độ của hắn ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, hết sức kinh người, muốn đánh bại hắn khó càng thêm khó. Diêm Tượng, võ hồn thanh lôi thần tượng, lực lượng cường đại, còn trưởng khống lôi đình chi lực, lực công kích phi thường cường hoành, bằng vào thuần lực lượng chính là Lâm Phong cũng không kịp hắn. Muốn đánh bại hắn cũng là khá khó khăn, nhưng là chúng ta liên thủ thì không đồng dạng. Ta am hiểu khống chế, ngươi am hiểu lực lượng, chúng ta có thể sớm đem hai người bọn họ giải quyết. Cứ như vậy, sau cùng cũng chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Sau cùng vô địch là ai nhìn chính mình bản sự như thế nào? Phong Ngữ Yên nói xong, 10 phần tự tin. Nàng tin tưởng đi qua nàng như thế một phen thiết thực mà lại có lực phân tích, Lục Uyên nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Đến lúc đó chỉ cần thừa dịp bất ngờ đào thải Lâm Phong cùng Diêm Tượng, như vậy chỉ còn lại một cái Lục Uyên. Đối với nàng mà nói còn không phải dễ dàng. Vô địch quả thực dễ như trở bàn tay a. Nghe xong Phong Ngữ Yên, Lục Uyên nhìn lấy ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Nữ nhân này coi hắn là thiểu năng trí tuệ sao? Nàng là khống chế hệ hồn sư, lại không dùng cận thân chiến đấu. Đến lúc đó xuất lực còn không phải hắn. Cho dù là đào thải Lâm Phong cùng Diêm Tượng, khi đó hắn cũng khẳng định tiêu hao đại lượng hồn lực. Sau cùng còn không phải tiện nghi nàng. Còn nữa, cái này sau cùng trận chung kết hắn thấy cũng là Bỉ Bỉ Đông vì quan sát thực lực của hắn mà chuyên môn cải biến hình thức. Làm thế nào có thể để hắn cùng người khác liên thủ? Hắn dám khẳng định hắn chỉ cần dám liên thủ, Khắc Lý Tư nhất định sẽ ngăn cản. Dù sao là không thể nào cùng người khác liên thủ, còn không bằng tự mình một người mặt đối với chiến đấu. Mà lại hắn lại không phải là không có nắm chắc thắng lợi. Ta cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt tự tin Phong Ngữ Yên, Lục Uyên thản nhiên nói. Vì cái gì? Phong Ngữ Yên mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Muốn thu hoạch được vô địch nên đường đường chính chính, lại có thể cùng người khác liên thủ. Dạng này vô địch ta không có thèm. Lục Uyên thanh âm trầm thấp lại tràn đầy kiên định. Vậy nếu như hai người bọn họ cũng liên hợp lại đâu? Phong Ngữ Yên hỏi. Vậy liền để bọn họ liên hợp tốt, ta lại có sợ gì? Cùng lắm thì lấy một địch hai. Lục Uyên lườm Phong Ngữ Yên liếc một chút, từ tốn nói. Ngươi bị Lục Uyên mà nói kinh trụ. Phong Ngữ Yên vậy mà nhất thời không biết nên nói những gì. Há, đúng rồi. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Uyên trên mặt mang lên một vệt mỉm cười, nói, nếu như ngươi muốn, cũng có thể liên thủ với bọn họ, cùng lắm thì ta lấy một địch ba thôi. Nói xong, dẫn theo hộp cơm.